Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1352, còn chưa ăn no. Không sai, đây chính là Hàn Thiến Thiến. Tuy nhiên cao lạnh, nhưng lại 10 phần bá đạo. Nàng cũng không có Hạ Vũ Phỉ cùng Hạ Nguyệt Giao tốt như vậy tính khí. Thậm chí nguyện ý cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ sở phong. Trong nội tâm nàng chỉ có hai chữ: chiếm hữu. Ta đồ vật cũng chỉ có thể là ta. Các ngươi người nào đều không cho đụng. Muốn là người nào đụng cũng không cần trách cứ ta trở mặt không quen biết. Sở phong căn bản không có đoán được Hàn Thiến Thiến những thứ này tâm tư. Hắn đổ là biết Hàn Thiến Thiến ưa thích chính mình sự tình. Nhưng là hai người ở giữa khác biệt thật sự là quá lớn. Nói cách khác, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến là thật không thích hợp. Làm người bằng hữu liền tốt. Tuyệt đối không có biện pháp sinh ra cảm tình. Sở Phong thừa nhận, hắn chỗ lấy như thế kháng cự Hàn Thiến Thiến. Cũng có một chút đi qua nguyên nhân. Trước kia Hàn Thiến Thiến đập Sở Phong hờ hững. Liền xem như Sở Phong chủ động nói chuyện cùng nàng. Nàng đều một mặt xem thường Sở Phong bộ dáng. May mắn Sở Phong chưa từng có ưa thích qua cái này cao lạnh nữ thần. Không dùng bị khinh bỉ. Về sau Hàn Thiến Thiến biết Sở Phong năng lực, đối Sở Phong lau mắt mà nhìn, làm rất nhiều có thể cảm động Sở Phong sự tình. Bất quá dù vậy cũng chỉ là để hai người ở giữa quan hệ hòa hợp một số. Theo bắt đầu lãnh đạm biến thành hiện đang nhiệt tình, đến mức ưa thích, căn bản chưa nói tới. Nói chuyện cưới gả càng là vô nghĩa. Sở Phong còn muốn nhiều cho mình lưu một chút tư nhân không gian đâu. Tiểu Phong, ngươi cân nhắc thế nào? Hàn Thanh Sơn lại hướng về Sở Phong trong chén kẹp một khỏa sủi cảo hỏi. Sở Phong hơi có vẻ xấu hổ. Hàn thúc thúc, ta cùng Thiến Thiến còn sớm. Hàn Thiến Thiến ban đầu vốn đã có chút ánh mắt hưng phấn. Vào lúc này biến ảm đạm xuống. Nàng thật vất vả đem hai người quan hệ kinh doanh đến loại này cấp độ. Sở Phong thậm chí đem chính mình thân thể nhìn nhiều lần. Lại còn nói hai người quan hệ còn sớm. Như vậy, cái gì thời điểm xem như thời cơ chín muồi đâu. Chỉ sợ mãi mãi cũng các loại không đến ngày đó. Tốt a. Vậy các người chậm rãi bồi dưỡng quan hệ là được. Thúc thúc cũng không già, không nóng nảy ôm cháu trai. Hàn Thanh Sơn cười to nói. Hắn thấy Sở Phong câu nói này ý tứ chính là hai người còn sớm, nhưng là cũng là có hy vọng. Đợi đến tương lai hai người hơn phân nửa có thể thành thân thuộc. Sở Phong nếu như biết rõ loại ý nghĩ này, đoán chừng hội thổ huyết. Hắn mới vừa nói câu nói kia ý là cự tuyệt. Rất thẳng thắn cự tuyệt. Hy vọng hai người triệt để không đùa loại kia cự tuyệt. Không nghĩ tới, lại bị Hàn thúc thúc giải đi ra loại ý tứ này. Hắn thực sự không biết. Phải nói Hàn thúc thúc sức tưởng tượng phong phú. Vẫn là phải nói Hàn thúc thúc ái nữ sốt ruột. Muốn sớm một chút vì chính mình nữ nhi tìm tới một cái tốt bạn lữ. Sở Phong tạm thời cự tuyệt Hàn Thanh Sơn thỉnh cầu, không ngừng Hàn Thiến Thiến khó chịu, thì liền Hàn Thiến Thiến mẫu thân cũng có chút thất vọng. Trước kia nàng là không nhìn chúng Sở Phong, nhưng là Sở Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực. So với nàng trước kia nhìn chúng những cái kia bọn tiểu tử thực lực mạnh quá nhiều. Muốn là có thể để Sở Phong thành vì chính mình rể hiền. Nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hiện tại xem ra còn nhiều hơn chờ mấy năm. Cũng không biết các loại tới khi nào là cái đầu a. Đem sủi cảo ăn hết, Sở Phong để thể hiện rõ cái này sủi cảo vị đạo tốt, thì cảm thán một tiếng. Ăn ngon như vậy sủi cảo, còn chưa ăn no liền không có. Còn chưa ăn no, Hàn Thanh Sơn phu phụ đều mừng rỡ. Còn chưa ăn no lời nói liền để ngươi A-di tiếp tục bao một số. Sủi cảo nhân bánh còn nhiều. Không cần lo lắng. Khẳng định bao no. Sở Phong một trận xấu hổ. đến a, ta chính là khách khí một chút. Này nhị lão, có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Vẫn là chờ lấy lần sau đến ăn đi. Cùng một chỗ ăn thời điểm mới có không khí. Sở Phong sờ sờ chóp mũi. Hai người lúc này mới cùng một chỗ gật gật đầu. Thu thập một chút bộ đồ ăn. Vui tươi hớn hở nói. Ta và ngươi A-di đi ra ngoài đi tản bộ. Hai người các ngươi bây giờ trong nhà chơi một hồi. Nói chuyện thời điểm, trả lại Sở Phong một ánh mắt, để Sở Phong chính mình trải nghiệm. Sở Phong không còn gì để nói. Hắn đương nhiên biết cái ánh mắt kia ý tứ. Ta đem nhà lưu cho các ngươi hai cái, để các ngươi hai cái chờ một lúc hai người thế giới. Các ngươi hai cái cũng không muốn cô phụ ta hy vọng. Nhất định phải làm một số xấu hổ sự tình a. Sở Phong một mặt ngầm hiểu bộ dáng, hướng về Hàn Thúc Thúc nháy nháy mắt, lúc này mới đem Hàn Thúc Thúc đưa đi. Sở Phong cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hàn Thúc Thúc tâm tư nàng lớn nhất hiểu. Sớm mấy ngày này thời điểm, vì để hắn cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa phát sinh một điểm gì đó, lại là đem khóa cửa làm hư, lại là đem bóng đèn nguồn điện chặt đứt loại hình. Nam nhân này nhìn qua giống như là sợ hãi chính mình nữ nhi không gả ra được một dạng, tại điên cuồng chào hàng chính mình nữ nhi. Nhưng là trên thực tế, truy cầu Hàn Thiến Thiến lời nói, có thể theo chiết tỉnh đại học hồ nhân tạo xếp tới cửa trường học. Trên xã hội phú nhị đại con ông cháu cha nhóm, trong trường học học sinh xuất sắc, còn có bên ngoài trường những cái kia có quyền có thế học sinh. Cái nào không phải tìm kiếm nghĩ cách muốn để Hàn Thiến Thiến nhìn nhiều chính mình liếc một chút. Hắn thì không hiểu rõ, Hàn Thúc Thúc làm sao hết lần này tới lần khác thì nhìn lên chính mình. Hắn có thể xác định sự tình, Hàn Thúc Thúc nhìn lên chính mình, tuyệt đối cùng tiền không có quan hệ. Hàn Thúc Thúc là cái dạng gì người? Sở Phong mười phần dài, chính mình đọa lạc cái kia hai năm, Hàn Thúc Thúc cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua chính mình. Vẫn luôn đối với mình rất tốt, dường như chính mình là con của hắn một dạng, để cho Sở Phong có chút xấu hổ. Càng như vậy, Sở Phong thì càng không có cách nào cùng với Hàn Thiến Thiến. Được, cha mẹ ta đều đi, ta phải cầu ngươi giúp ta một việc. Hàn Thiến Thiến nói ra. Sự tình gì? Sở Phong dường như bị kinh sợ, thầm nghĩ lấy, sẽ không phải là cha ngươi nói những chuyện kia đi. Ta vẫn là cái bảo bảo, giữa chúng ta không thể phát sinh những chuyện kia. Cũng không phải cái đại sự gì. Ta pháp môn tu luyện gần nhất đến bình cảnh, cần ngươi giúp đỡ để cho ta đột phá một chút. Hàn Thiến Thiến nói ra. Sở Phong hiện tại thế nhưng là thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả cường đại, là bình thường võ giả không thể tưởng tượng. Trợ giúp nàng đột phá một cái bình cảnh hẳn không phải là việc khó gì đi. Cũng được, đi phòng ngươi đi. Sở Phong nói ra, đến Hàn Thiến Thiến gian phòng. Hàn Thiến Thiến đem chính mình tu vi bày ra, lại nhưng đã đến Vũ Vương cấp 7. Liền xem như Sở Phong đấu giật mình không thôi. Hàn Thiến Thiến thể chất cũng thật đáng sợ. Lúc này mới tu hành bao nhiêu ngày, thì cho tới bây giờ cảnh giới Thần Nguyệt Thánh Thể, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tốc độ này so tông môn của mình những đệ tử kia còn nhanh hơn không ít. Nhưng là, những đệ tử kia có Sở Phong đưa công pháp, các nàng chỗ lấy tu luyện nhanh, hoàn toàn là bởi vì Sở Phong trợ giúp các nàng, gian lận. Hàn Thiến Thiến cũng không có, lại tu luyện so những đệ tử kia nhanh hơn. Cái này chỉ có thể nói rõ, Hàn Thiến Thiến thiên phú quá mạnh. Ta muốn đột phá đến Vũ Vương bát giai, nhưng là ta kinh mạch bị đục ngầu kinh khí cho ngăn chặn, cho nên cần ngươi giúp ta một điểm nhỏ bận bịu. Hàn Thiến Thiến nói ra, kinh mạch bị ngăn chặn lời nói, xử lý thế nhưng là có một chút phiền toái. Hắn cần phải dùng châm cứu phương thức, giúp Hàn Thiến Thiến đem ngăn chặn kinh mạch mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.